Thần y thánh thủ, chương 845, tẩu hỏa nhập ma, góc truyện audio.com. Dù Khương Thiên Hạ cuối cùng cũng không nói đến tàng bảo các ở đâu, nhưng đối với Trương Dương cũng không hề có một chút ảnh hưởng, có tầm bảo thử vô ảnh ở đây thì tìm ra tàng bảo các căn bản không là vấn đề. Mấu chốt là chuyện Trương Dương muốn biết nhất đã có được đáp án. Hậu nhân của y thánh Trương gia. Trong mắt Trương Dương hàn quang lóe lên, hắn vẫn cho rằng kẻ hạ độc với Mễ Tuyết rất có khả năng là dư nghiệt của Hô Duyên gia, cũng không ngờ kẻ đó lại tự xưng là hậu nhân của y thánh Trương gia. Chẳng lẽ y thánh Trương gia còn có nhánh khác? Trương Dương tự giễu nở nụ cười một thoáng, điều này tuyệt đối không thể, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu thật sự cùng y thánh Trương gia có một chút quan hệ, lại còn có cựu oán với hắn, vậy cũng chỉ có đám Trương gia đã từng muốn hại hắn đồng thời chiếm lấy bí phương Trương gia ở Hoa Đà cư. Trương Dương tuy rằng chưa nhìn thấy người trẻ tuổi họ Trương trộm gà không được con mắt nắm gạo mà bị nhốt vào thủy lao dưới đất, mà cũng đã đại để đoán được thân phận của y, người này rất có khả năng chính là con cá lọt lưới của Trương gia ở Hoa Đà cư. Khương Thiên Hạ đã chết, Khương An Quốc cũng bị khói độc của thiểm điện độc chết, hai cao thủ lợi hại nhất của Khương gia đều đã bỏ mình ngay cửa ngôi biệt thự, đám người Khương gia còn lại trốn vào bên trong biệt thự cũng chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Nghiêm Lương Phi với sự giúp đỡ của thiểm điện và vô ảnh, lại tính cả hai huynh đệ Khương An Thủ, Khương An Hộ bất hạnh gặp phải Trương Dương ngay trước cửa, Khương gia lần này xem như là khó thoát khỏi vận mệnh hoàn toàn bị tiêu diệt. Trương Dương đứng lên, chuẩn bị tiến vào biệt thự, người thanh niên kia rốt cuộc có phải con cá lọt lưới của Trương gia ở Hoa Đà cư hay không, chỉ cần đi vào bên trong thủy lao dưới đất nhìn thấy người thanh niên kia là chân tướng tất cả dĩ nhiên sẽ rõ ràng. Leng keng, lúc Trương Dương bước lên biệt thự chuẩn bị đi vào trong cửa lớn thì hệ thống âm thanh gợi ý quen thuộc lại vang lên bên tai lần thứ hai. Không ngờ ngay vào lúc này đột nhiên xuất hiện trong đầu. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt Nghiêm gia, khen thưởng nhiệm vụ lập tức có hiệu lực, trực tiếp tăng độ trung thành của Nghiêm Lương Phi đối với ký chủ lên đến 70 điểm. Thì ra sau khi diệt Khương gia, nhiệm vụ cứu vớt Nghiêm gia coi như là đã hoàn thành, nói như vậy thì Nghiêm Lương Phi cũng đã giết chết toàn bộ dư nghiệt Khương gia bên trong biệt thự, báo đại thù cho chính y. Lần này, Trương Dương cũng không nóng nảy lập tức tiến vào, hắn điều ra hình ảnh hệ thống, một lần nữa mở ra cột nhiệm vụ cứu vớt Nghiêm gia này đã xuất hiện ở trong cái cột đã hoàn thành kia. Theo đó tâm tư Trương Dương hơi động, dưới nhiệm vụ cứu vớt Nghiêm gia tư liệu về Nghiêm Lương Phi lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Trương Dương. Vừa nhìn, Trương Dương lại là lấy làm kinh hãi, sao tên Nghiêm Lương Phi có đánh dấu nội kình của người này đã đạt đến nhị đẳng hậu kỳ. Trương Dương vô cùng rõ ràng, trước khi Nghiêm Lương Phi tiến vào đến biệt thự y vẫn là gã trẻ tuổi lỗ mãng, chỉ có nội kình nhị đẳng sơ kỳ, tuy nói sau đó lúc được oán niệm bản thân cùng chấp nhất báo thù đẩy lên, trong quá trình Nghiêm Lương Phi cùng Khương Thiên Hạ tranh đấu, nội kình đã có mơ hồ đột phá đạt đến mức độ nhị đẳng trung kỳ, nhưng dù sao vẫn chưa chính xác đạt đến thực lực nội kình nhị. Góc truyện audio.com đẳng trung kỳ tương đương với nói là sau khi đại thù của Nghiêm Lương Phi báo được thực lực liên tiếp đột phá. Một lần đạt đến cảnh giới nội kình nhị đẳng hậu kỳ. Gần như là liên tiếp đột phá chỉ trong nháy mắt, loại tốc độ lên cấp này đã vượt qua cả Trương Dương, điều này không khỏi khiến Trương Dương vì đó mà chắc lưỡi. Dù Nghiêm Lương Phi ở bên trong biệt thự xảy ra chuyện gì đều không thể không khiến Trương Dương cảm thán một câu, người tu luyện nắm giữ thể chất ngũ đại quả nhiên mỗi người đều là thiên tài tu luyện, đặc biệt là tuyến kinh đồng thể có tuổi thọ tiên thiên hạn chế nhất lại càng là làm người ta giật mình. Thật không dám tưởng tượng, nếu không có hạn chế về tuổi thọ tiên thiên thì sau này Nghiêm Lương Phi tu luyện thành sẽ đạt tới mức độ cao như thế nào. Nhưng độ trung thành của Nghiêm Lương Phi đối với Trương Dương đã tăng cao đến 70 điểm, Trương Dương hoàn toàn có thể thu nhận làm đồ đệ, để y gia nhập vào Y Sinh Vũ Tông, như vậy sau này thành tựu của y càng cao, Y Sinh Vũ Tông cũng sẽ càng thêm nổi danh trong giới tu luyện. Tí tách, tiếng chất lỏng chảy lẫn tiếng bước chân chậm chậm từ phía trong biệt thự truyền ra, Trương Dương rời khỏi hệ thống giả lập hình ảnh thánh thủ mà nhìn về bên trong biệt thự. Một bóng người toàn thân dính đầy vết máu xuất hiện ở cửa, không chỉ trên y phục đến ngay cả trên mặt trên tay cũng như vừa tắm vòi sen qua một trận mưa máu, thêm vào cặp mắt đỏ chót kia thật vô cùng đáng sợ. Nghiêm Lương Phi, Trương Dương nhẹ nhàng kêu một tiếng, hơi nhíu mày, Nghiêm Lương Phi bộ dạng này tựa hồ có hơi quái lạ. Là tà, hai đạo tàn ảnh trong chớp mắt từ cạnh Nghiêm Lương Phi đang máu me khắp người lóe ra, thì ra là hai nhóc thiểm điện và vô ảnh, hai bọn nó nhìn Trương Dương mà không hề trở lại bên người hắn mà hai bên trái phải phục cạnh Nghiêm Lương Phi, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm y. Hô, hô, Nghiêm Lương Phi đang máu me khắp người, nhìn thấy Trương Dương thì hai mắt đỏ chót đầu tiên là sáng ngời, đoạn giơ hai tay lên, hơ thành trào một bộ dáng dấp khát máu muốn giết người, đến khi thấy rõ là Trương Dương thì lúc này mới hé miệng, cổ họng khó khăn, thật giống như là muốn nói cái gì nhưng không mở miệng ra được. Tiếp đó, Nghiêm Lương Phi đi tới chỗ cách Trương Dương mấy bước, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống. Đùng, cái quỳ này, mạnh mẽ khiến sàn biệt thự đập ra hai cái hố nông, vết rạn càng là như mạng nhện lan ra. Trương Dương khẽ rùng mình, tiện tay từ trong túi vải buồm lấy ra hai cây ngân châm, hai tay duỗi duỗi rồi mở ra, lựa tầm lao xuống, trước tiên đem hai cây ngân châm đâm vào hai bên huyệt thái dương của Nghiêm Lương Phi. Hai nhóc thiểm điện cùng vô ảnh tựa như vô cùng rõ ràng Trương Dương đang làm cái gì vậy, chúng canh giữ ở hai bên trái phải, chẳng khác gì là đang thay Trương Dương hộ pháp. Nhìn thấy dáng dấp của Nghiêm Lương Phi hiện tại, Trương Dương từ tận đáy lòng đã là liên tiếp ai thán, không ngờ trên cơ thể Nghiêm Lương Phi đã xảy ra chuyện Trương Dương lo lắng nhất, cứ bộ dáng này của y thì biểu hiện sau đây sẽ là toàn thân nội kình nhứ loạn, không thể khống chế. Trước đó Trương Dương vẫn đều theo sát cạnh bên cạnh Nghiêm Lương Phi, vì lẽ đó Nghiêm Lương Phi cứ việc có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, nhưng đều bị Trương Dương áp chế xuống, vốn tưởng rằng sau khi diệt được Khương gia sau, đại thù Nghiêm gia vừa báo tự nhiên có thể đánh tan tâm ma của Nghiêm Lương Phi đề phòng. Góc truyện audio.com, người y tẩu hỏa nhập ma, nhưng cuối cùng vẫn là không như mong muốn. Hai cây ngân châm đâm vào huyệt thái dương của Nghiêm Lương Phi, Trương Dương lại lấy tự thân nội kình toàn bộ rót vào trong cơ thể Nghiêm Lương Phi, gắt gao ngăn chặn nội kình trong cơ thể y nhứ loạn, ép cho nó trở nên ổn định, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Dương mới buông Nghiêm Lương Phi ra, Nghiêm Lương Phi quỳ trên mặt đất như một cái tượng gỗ không hề hay biết gì cả. Lấy ngân châm đóng kín chỗ yếu huyệt thái dương của Nghiêm Lương Phi, lại lấy nội kình ổn định nội kình đang nhứ loạn trong cơ thể y, điều này cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nội kình của Nghiêm Lương Phi tạo thành phản phệ với bản thể, nhưng đây cũng không phải là biện pháp lâu dài, không bao lâu sau Nghiêm Lương Phi vẫn sẽ phải chịu tổn thất, đối với việc tu luyện sau này tất nhiên tạo thành tiếc nuối không cách nào bù đắp. Muốn cho việc tu luyện sau này của Nghiêm Lương Phi triệt để không chịu ảnh hưởng của lần tẩu hỏa nhập ma này có rất nhiều cách nhưng lại cần rất nhiều linh dược mà Trương Dương lần này ra ngoài cũng không mang theo trên người, lúc này Trương Dương lại phải khống chế nội kình trong cơ thể Nghiêm Lương Phi phản phệ lần thứ hai bất cứ lúc nào, căn bản không thể rời khỏi Nghiêm Lương Phi quá lâu, coi như có truy phong tốc độ thật nhanh như vậy thì từ Bắc Giao đến Trường Kinh nhanh nhất cũng cần tới thời gian một giờ, chờ khi đó thì coi như mang linh dược đến cũng không làm nên chuyện gì. Kỳ, thấy Nghiêm Lương Phi đã bị Trương Dương khống chế, không chờ Trương Dương đặt câu hỏi, thiểm điện ở một bên liền giành trước kêu lên, nói cho hắn biết trước đó khi cùng Nghiêm Lương Phi tiến vào biệt thự đã xảy ra chuyện gì. Chít chít chi, vô ảnh đương nhiên sẽ không chịu thua, cũng theo đó kêu lên, hai nhóc này ngươi một tiếng ta một tiếng, liền đem tất cả phát sinh bên trong biệt thự trước đó đều nói ra. Thì ra đám người Khương gia trốn vào bên trong biệt thự cũng biết tiến vào biệt thự cũng bằng với một con đường chết, trong bọn họ không ai có thực lực đáng kể, cũng là không thể nào đánh vỡ vách tường cứng rắn của biệt thự, từ đó phá ra một con đường mà chạy đi. Những người của Khương gia sau khi tiến vào bên trong biệt thự thì lại như kiến bò trên chảo nóng, gấp gáp xoay quanh, nơi này không có đường ra, bọn họ có trốn ở đâu thì cũng là sớm muộn sẽ bị tìm tới, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com. Lúc này, chính là khi vô ảnh cùng thiểm điện theo Nghiêm Lương Phi vọt vào biệt thự, mà những người thuộc Khương gia kia thấy đi vào chỉ có một mình Nghiêm Lương Phi, còn người trẻ tuổi thực lực kinh khủng đến mức đáng sợ kia không cùng theo vào, cho nên bọn họ nhất thời dấy lên một tia hy vọng. Nghiêm Lương Phi rốt cuộc chỉ là một người tu luyện đến nội kình nhị đẳng sơ kỳ, mà trong những người của Khương gia này cũng có không ít cường giả nội kình nhị đẳng hậu kỳ, nếu như chế phục được Nghiêm Lương Phi thì có thể còn có lợi thế cò kè mặc cả cùng người thanh niên ngoài kia, như vậy còn có thể có một con đường sống. Đám người Khương gia này đã trốn không thoát liền dứt khoát quyết đi ra ngoài, chó cùng dứt dậu, liên hợp lại chuẩn bị liều mạng với Nghiêm Lương Phi, những người này ngược lại là không chú ý đến hai nhóc thiểm điện và vô ảnh, cũng khổ nỗi bọn họ tu vi quá thấp, căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của thiểm điện và vô ảnh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Nghiêm Lương Phi vọt vào bên trong biệt thự liền thấy bóng mấy người Khương gia chạy trốn, y cũng mặc kệ những người còn lại, thấy một người là liền liều mạng xông lên, điều này cũng vừa vặn chúng phải cái chồng mà đám người Khương gia bày ra. Biệt thự này tuy nói vốn là của Vương gia ở Bắc Giao, sau khi Khương gia đoạt được cũng không tiếp tục tốn sức cải tạo, nhưng ở bên trong biệt thự cũng vẫn bày ra không ít độc trận, chuẩn bị khi vạn nhất, lần này vừa khéo có đất dụng võ. Nhưng chuyện khiến cho đám người Khương gia không nghĩ tới chính là khi bọn họ câu dẫn Nghiêm Lương Phi đi vào những độc trận kia thì lại phát hiện độc trận không cái nào có tác dụng, từng cái một hình như đều mất linh. Có Truy Phong cùng vô ảnh bên cạnh Nghiêm Lương Phi, những kẻ có chút tài mọn của Khương gia tự nhiên là không phát huy công dụng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Nghiêm Lương Phi lấy cứng đối cứng, lúc này liền lao ra 9 người tới vây công Nghiêm Lương Phi, thiểm điện cùng vô ảnh vào lúc này mới lộ ra thân ảnh, hai tiểu tử mỗi con quân lấy 4 gã, chỉ chừa cho Nghiêm Lương Phi 1 gã. Không ngờ Vô Ảnh cùng Thiểm Điện xông vào giúp Nghiêm Lương Phi đối phó với đám người Khương gia lại đã khiến Nghiêm Lương Phi xảy chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.